Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, trói không tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu muốn làm người đàn ông thân sĩ đưa tay vạch nửa ngày cho đến thang. Máy đến cửa ăn gian phòng tầng kia cũng không có đem cửa ăn cánh tay đẩy ra. Nghe được tứng tưng một tiếng, cửa ăn tầng lầu đã đến. Người đàn ông kia ngượng ngùng cười nói. Bạn ngươi khí lực thật là lớn. Ngoặc kép, lúc này hai phụ nữ đã là thở hổn hển. Không ngừng thở hổn hển. Người đàn ông kia nói theo. Nếu không ta đưa các người đến gian phòng đi đi. Không cần, rất nhanh thì đến, người đẹp rắn giống vậy thở hổn hển nói. Vừa mới dứt lời, Cư An cũng cảm giác mình bị đỡ ra thang máy. Lại đi một đoạn, hai phụ nữ tiếng thở lớn hơn. Đến cửa phòng, liền nghe được người đẹp rắn nói. Cái này tên khốn kiếp thật là nặng. Nói xong Cư An cảm giác bị tới gần trên tường. Khác một thanh âm người phụ nữ nhớ tới. Ở nơi này khốn kiếp trong túi một cái sờ. Đem thẻ phòng lấy ra. Con bà nó, quên chuyện này. Thẻ phòng bị người anh em thả trong không gian đi. Đi theo giật giật ngón tay đem thẻ phòng móc ra. Cầm ở trong tay. Đi theo cũng cảm giác được một đôi tay ở mình trong túi khắp nơi lục lọi. Sờ một lần liền Cư An phía sau cái mông túi đều không thả qua. Kềm chế. Cái này tên khốn kiếp đem thẻ phòng thả đi nơi nào. Nói xong lại tiếp tục ở Cư An trên mình lục lọi. Cư An thật sự là có chút nhớ cười. Dãy giụa nửa mình dưới thể. Một nữ nhân khác thấy được Cư An trên tay thẻ phòng. Chớ tìm. Ở trên tay tên khốn kiếp này. Ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Cư An cảm thấy có người từ trên tay mình đem thẻ phòng đoạt đi. Quẹt thẻ một tiếng cửa phòng được mở ra. Cư An bị kéo liền đi vào. Cảm giác mình bị hai phụ nữ kéo trực tiếp bỏ vào trên thảm. Một để xuống. Hai phụ nữ liền bắt đầu thở hổn hển. Đi theo Cư An cảm thấy có hai chân hướng về phía mình cái mông mềm yếu vô lực đá một cước. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Đem ta mệt chết đi được. Serena. Người đi tủ lạnh cho ta về điểm kia nước. Tên khốn này thật sự là quá nặng. Người đẹp rắn hướng về phía khác một người phụ nữ nói. Serena hướng về phía người đẹp rắn Kira nói. Người thật là đủ đần. Liền đem người đàn ông lừa gạt đến gian phòng cũng sẽ không. Còn phải ở bên ngoài bỏ thuốc nhiều nguy hiểm. Không phải nói bên ngoài không muốn bỏ thuốc sao? Người làm sao quên? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Loại này cõng vợ đi ra chơi người đàn ông rất dễ dàng thì sẽ mang vào trong phòng. Ngươi lấy là ta không biết. Cái này tên khốn kiếp không chịu mang ta trở về phòng bên trong. Hơn nữa hắn là gốc hoa. Bên người khẳng định mang không ít tiền mặt. Hơn nữa ngươi xem ở trên tay hắn mang đồng hồ đeo tay. Vaseron Constantine nói xong chỉ Cư An nhìn một cái. Ồ, đồng hồ đeo tay của hắn đâu? Mới vừa rồi còn đeo trên tay. Nói xong Kira liền nhảy cỡn lên. Thân nắm tay Cư An cổ tay cẩn thận nhìn. Serena từ tủ lạnh liền cầm một chai nước uống đưa cho đứng ở Cư An bên cạnh tìm đồng hồ đeo tay. Người đẹp rắn Kira, thật sự là Vaseron Constantine. Người không biết chắc nhìn lầm rồi. Ngươi xem trên cổ tay của hắn mang đơn dấu vết cũng không có. Phỏng đoán rất ít mang đồng hồ đeo tay các loại đồ. Kira nhận lấy thức uống uống một hớp. Dứt khoát trực tiếp ngồi vào Cư An bên người. Ta nhớ rõ ràng cái này tên khốn kiếp mang đồng hồ đeo tay. Làm sao đột nhiên sẽ không có. Ngoặc kép, sau đó suy nghĩ một chút bỗng nhiên hướng về phía Serena nói. Có thể hay không mới vừa rồi người đàn ông kia thừa dịp nắm tay đơn cầm đi. Ngoặc kép, không quá giống. Mới vừa rồi người đàn ông kia nhìn hai người chúng ta hận không thể dùng ánh mắt đem chúng ta lột. Sạch vậy, hẳn không quá có thể là kẻ cắp. Serena liếc nhìn Kira lắc đầu một cái nói. Cư An nằm ở hàng vỉa hè lên không nhúc nhích. Mặt dán thảm trải sàn. Cố nín cười. Vừa nghe trước hai phụ nữ thở hỗn hển đối thoại. Đại khái qua mấy phút thời gian, hai phụ nữ đoán chừng là nghỉ ngơi xong hết rồi. Đứng lên bắt đầu quan sát bốn phía tới. Kira nhìn bốn phía, Sau đó tầm mắt tụ tập đến cửa ăn đầu giường để một cái túi nhỏ phía trên. Đi tới bay lên, bên trong chỉ có mấy kiện quần áo đổi tắm. Rất nhanh liền bị Kira móc cạn sạch. Cuối cùng Kira liền túi để cũng cơm tới. Vẫn là không có gì cả. Serena lúc này đi tới ghế salon bên cạnh. Thấy được trên bàn cứ ăn mở ra Gulfstream Aerospace sách. Sau đó lộn tới mặt bìa nhìn xem. Đi theo lật hai chương sau đó hướng về phía Serena nói. Ta tin tưởng cái này tên khốn kiếp mang Vaseron Constantin. Cái này tên khốn kiếp là tới mua Gulfstream Aerospace. Nghe được Serena thật sao nói một chút. Kira bu lại. Hai phụ nữ cùng nhau đảo nhìn một chút. Kira hướng về phía Serena nói. Cái này tên khốn kiếp thật là có tiền. Lại có thể mua là Gulfstream Aerospace G650. Nói xong suy nghĩ một chút sau đó lập tức lại nói. Đáng chết như thế có tiền khốn kiếp trên mình lại có thể không mang theo một chút tiền mặt. Liền một bản thẻ ngân hàng cũng không có. Nói xong đi tới cửa ăn bên cạnh. Đưa tay lại trên người sờ đứng lên. Lần này sờ cẩn thận hơn. Thân thể liền cứ ăn bên trong quần cũng không có thả qua. Cũng may sờ hai cái Kira vứt bỏ. Nếu là sờ nữa một hồi. Cứ ăn thân thể thì sẽ dậy phản ảnh. Serena hướng về phía Kira nói. Đem hắn làm lên giường. Sau đó trói lại. Dùng điểm nước lạnh tưới tỉnh. Hỏi một chút hắn đem tiền giấu ở nơi nào đi. Kira lúc này ngược lại là có chút do dự. Mua được G650 tối thiểu cũng là 1 tỷ phú. Loại người này chúng ta không đắc tội nổi. Ta xem chúng ta vẫn là đi tính. Chúng ta không muốn hắn rất nhiều tiền. Hỏi hắn muốn mấy chục ngàn đô la là được rồi. Phú ông tiên sinh hẳn sẽ không ngại. Đến lúc đó chúng ta lại đem hắn lột sạch. Sau đó hai người chúng ta lại chụp tấm hình mạnh. Nếu như hắn không đồng ý chúng ta gửi hình qua cho vợ hắn. Yên tâm đi chúng ta không cần nhiều mấy chục ngàn đô la là được rồi. Mấy chục ngàn đô la đối với những người này tới chính là một đêm giải trí tiêu xài. Không tính là cái gì. Hơn nữa chúng ta trong tay còn có hắn cái chuôi. Serena hướng về phía Kira khuyên lớn. Cứ ăn đem vùi đầu trên đất. Sau đó nghiêng đầu len lén nhìn xuống hai phụ nữ. Người thật đúng là đừng nói. Một nữ nhân khác cũng tương đối đẹp. Tóc đen thui, hơi có chút dáng dấp gương mặt, vóc người rất cao, nhìn đầu đi theo cứ ăn cũng không sai biệt lắm. Ăn mặc mao biên màu trắng váy, chân thượng sáo ngựa màu trắng ngoa, nhất là cặp kia thẳng chân dài, lộ ra bộ phận da trắng như tuyết. Ăn mặc một bộ đàng hoàng thiếu nữ hình dáng, nếu là trên đường xe chạy thấy phỏng đoán mọi người cũng biết quay đầu xem hai mắt. Cái này biết công phu Kira bị Serena thuyết phục. Hai người xoay người hướng cư an đi tới bên này. Cư an vội vàng nhắm hai mắt lại tiếp tục giả chết. Cảm giác mình bị hai phụ nữ kéo một đoạn ném vào trên giường. Sau đó từ ngưỡng bát xoa bị bỏ vào trên giường. Hai phụ nữ một bên một cái kéo cư an tay. Dùng trên người tơ nối dõi cư an hai cái tay cột đến đầu giường trên cái giá. Chói kỹ còn kéo kéo cảm thụ một chút phải chăng cột xít chặt. Đi theo một chén nguội nước liền tạt vào liền cứ ăn trên đầu. Đây chính là ngày mùa đông. Nước lạnh lập tức đem cứ ăn gây ra đựng không trò chuyện. Bỏ rơi đầu cũng không xem bốn phía. Trực tiếp thấy mình cánh tay bị trói đến đầu giường. Tay trái màu xanh lá cây tơ mang. Tay phải kết màu đỏ tơ mang. Mình bây giờ cùng trước kia ở thời đại học trong nhà trọ len lén cùng nhau thấy qua bên trong phòng. Động tác mảnh đúng vậy. Bất quá trước kia trên giường là cô nương. Lần này đổi thành mình mà thôi. Bản lĩnh kéo kéo cảm giác một chút lực độ. Sau đó trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Này, cái này hai đứa nhỏ phụ nữ còn trói đủ xiết. Chuyển đầu muốn nhìn hai phụ nữ. Cư An nhất thời liền ngây ngẩn. Hai phụ nữ lại có thể ở thoát y. Trợn mắt hốc mồm nhìn mấy giây. Liền thấy hai phụ nữ mỗi người đem mình cởi chỉ còn lại áo lót. Cư An nhìn thân thể lập tức nổi lên phản ứng. Kira cởi sạch, nhìn Cư An trương khởi lều vải. Kéo kéo mình màu đen ren quần lót. Xem ra ngươi rất thích à. Ta cùng bạn của ta xinh đẹp không? Ngoặc kép, Cư An nhún vai. Ta cũng không phải là họ bất lực. thấy ăn mặc đồ lót hai cái cô nương xinh đẹp dĩ nhiên thân thể sẽ phản ứng. Được rồi, xem các người xuống lớn như vậy công phu. Nói một chút đi, rốt cuộc muốn cái gì? Ngoặc kép, nghe được Cư An lời này. Hai phụ nữ nhìn nhau một cái. Ăn mặc đồ lót liền từ Cư An bên chân giường đầu kia bò tới. Leo đến Cư An bên cạnh. Một bên một cái nghiêng thân thể. Sau đó cái đó Serena còn sờ Cư An gương mặt. Như vậy đi, chúng ta không biết ngươi đem tiền giấu đi nơi nào. Ngươi cho chúng ta 30.000 đô la. Chúng ta liền có thể đi. Như vậy cùng sáng sớm ngày mai phục vụ viên liền sẽ phát hiện ngươi. Hoặc là chúng ta đi xa một chút lại gọi điện thoại giúp ngươi kêu phòng khách phục vụ. Ngoặc kép, Cư An sau khi nghe nói. Ta chỉ có thể viết chi phiếu. Mấu chốt là mở cho các người dám đi lấy sao? Vẫn là các người nhận là trên người ta sẽ mang 30.000 đô la tiền mặt. Ngoặc kép, cái này không phải ngươi suy tính vấn đề. Ngươi chỉ phải đáp ứng là được. Bất quá ngươi mở chi phiếu. Vậy chúng ta thì phải 50.000. Đợi một hồi hai người chúng ta sẽ cùng nhau cùng ngươi chụp chung tấm ảnh. Không để cho ngươi tiền uổng phí, Serena nói xong đưa tay ra ở Cư An phía dưới nổi lên địa phương. Nhẹ nhàng sờ, Cư An đây có khóc cười không thể. Hai người các ngươi không phải cướp bóc sao? Làm sao đổi nghề bán bạc? Ngoặc kép, sau đó suy nghĩ một chút trêu ghẹo nói. Quên, dù sao đều là vi phạm. Bán ngân tội còn so cướp bóc nhẹ một chút đâu. Bất quá. Hai người các ngươi bán 50.000 đô la có phải hay không có chút quá nhiều. Hai cái cộng lại 10.000 đô la 3 ngày còn không sai biệt lắm. Ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hạ bộ cao vút chàng trai kế liền bị Selena hung hãn vỗ một cái tát. Cư An lập tức cuốn cuốn thân thể. CMN, thật con mẹ nó đau à. Vận mệnh nhận được đòn nghiêm trọng. Cư An nơi nào còn cố phải tiếp tục chỉnh lên hí hai cái cướp bóc đổi bắt cóc người phụ nữ. Nhất thời trong lòng giận lên. Điện quang đá lửa bây giờ trong không gian một vào một ra. Tay liền từ trên đầu giường trói tơ mang bộ bên trong giải trừ thả ra. Thuận tay đem trong không gian súng lục mò tới trên tay. Hai chân vừa đạp liền đem Selena cùng Kira cái này hai phụ nữ đạp xuống giường đi. Hai phụ nữ bị Cư An đạp đến nơi lên. Đang mơ mơ màng màng đâu. Serena vừa muốn mắng chửi một câu kềm chế còn chưa nói hết. Liền thấy ngồi ở trên giường Cư An trong tay lóe sáng rắn vương súng ngắn ổ quay. Nhất thời nửa câu sau nuốt xuống bụng. Hai người mắt nhìn chằm chằm Cư An súng trong tay. Không nói ra lời. Ồ, Cư An kéo dài thanh âm hướng về phía hai phụ nữ trêu đùa nói. Nguyên lai ta trong tay có súng à? Ngoặc kép, Serena ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên giường Cư An hỏi. Ngươi làm sao tháo ra đai? Ta nhớ ta trói thật là nhiều nói. Rất bền chắc, ngươi sẽ bỏ đồ không? Chân thực sẽ không nói đi bên trong mục trường tìm cowboy học một ít. Trói thứ gì à? Cư An bĩu môi hướng về phía Serena nói. Cư An chẳng lẽ sẽ nói cho người khác bản thân có không gian? Người chính là dùng sợi dây toàn thân bó bền chắc. Người anh em người vừa vào không gian. Không muốn mang vào cũng ở lại bên ngoài mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.